Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Chu nhận thấy sự im lặng trên điện thoại. Anh hơi do dự. Ông chủ, Trần Kỳ Chiêu. Không sao, cậu tiếp tục theo dõi sự việc của Tưởng Vũ Trạch. Có vấn đề mới thì báo cho tôi. Cậu nói xong liền cúp điện thoại. Ánh mắt hơi trầm xuống. Sự việc của Tưởng Vũ Trạch xảy ra đột ngột, ngoại trừ những người trong phòng họp lúc đó, những người khác rất khó có thể là người đầu tiên biết được tin tức Tưởng Vũ Trạch xảy ra chuyện. Càng miễn bàn đến việc tiêu hủy dấu vết trong máy tính của Tưởng Vũ Trạch trước. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã tới hiện trường nhanh nhất có thể. Sau đó máy tính được tháo rời và mang đi. Có nghĩa là thời điểm để loại bỏ dấu vết có thể là trước khi cảnh sát lấy đi chiếc máy tính. Chỉ có hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất là máy tính của Tưởng Vũ Trạch có một chương trình được cấy ghép từ bên ngoài. Sau khi sự việc xảy ra, có người đã dùng chương trình này để phá hủy dữ liệu máy tính. Thứ hai là sau khi Tưởng Vũ Trạch xảy ra chuyện, có người đã đến văn phòng của anh ta trước và trực tiếp tiến hành thao tác phá hủy trên máy tính. Nhưng người bình thường không thể tiếp cận được văn phòng Tưởng Vũ Trạch. Nếu Tiểu Chu không đề cập đến vấn đề của văn phòng, có khả năng Trần Thời Minh đã điều tra qua văn phòng của Tưởng Vũ Trạch nhưng không thu hoạch được gì. Vậy thì chỉ có khả năng thứ nhất, nhưng ai sẽ là người mật báo? Phản ứng đầu tiên lại là lập tức muốn tiêu hủy chứng cứ. Ngoài Tưởng Vũ Trạch ra, Lâm Sĩ Trung cũng không sắp xếp nhiều người vào Trần Thị. Đặc biệt càng ít người có thể lấy được tin tức trong phòng họp. Về cơ bản hoặc là trà trộn vào các cuộc họp cấp cao. Hoặc là trà trộn vào các vị trí khác. Án binh bất động mà lúc ấy Trần Kỳ Chiêu đang theo dõi sát sao động tĩnh trong phòng họp. Xong việc cũng biết Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng đã sớm cảnh giác với những nhân viên tham dự bởi vì máy định vị kia. Nếu lúc đó có người trong phòng họp muốn nói qua điện thoại hoặc nhắn tin mật báo, chắc chắn sẽ thu hút không ít người chú ý. Khi Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại có một cảm giác kỳ lạ. Người làm việc này chắc hẳn không phải là người trong phòng họp, mà ngoại trừ người ở ngoài phòng họp, chắc hẳn vẫn có người theo dõi sát sao tình hình trong phòng họp. Hơn nữa là một người có thể nhanh chóng biết được tình hình và phản ứng đầu tiên lại là tiêu hủy dấu vết. Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, lật xem danh bạ, gửi một tin nhắn cho Trần Thời Minh. Nếu đúng như vậy thì bất kỳ nhân viên nào đi ngang qua phòng họp cũng có thể là người thực hiện. Hoặc là người này không đi qua phòng họp, mà giám sát phòng họp giống như cậu. Đối phương cũng đang theo dõi phòng họp. Nhưng thật kỳ lạ, Trần Kỳ Chiêu lẩm bẩm. Người này quá quyết đoán. Tưởng Vũ Trạch không thể trở mình là thông tin vô kiệt lấy từ đám người phản bội trong nhà tù, nhưng tin tức này cuối cùng là do Trần Thời Minh đưa ra. Người này quyết đoán đến mức khi phát hiện vấn đề liền lập tức hành động. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần không vào được phòng họp, sự uy hát P của người này không thể bằng Tưởng Vũ Trạch. Hơn nữa nhiều người tham gia như vậy, người này để lại không ít dấu vết trong tập đoàn. Chỉ cần theo dõi những người trong phòng họp, chắc hẳn có thể tìm ra những vấn đề khác. Bây giờ không có Tưởng Vũ Trạch để lật tẩy những người này. Những người này muốn trốn cũng không dễ dàng. Chỉ đáng tiếc là cái máy tính kia, máy tính làm việc của Tưởng Vũ Trạch, thông tin cá nhân có thể thiếu, nhưng phương án xử lý liên quan đến nội bộ công ty chắc hẳn là có. Ban đầu Trần Kỳ Chiêu tính chờ cảnh sát sắp xếp thông tin, tạo điều kiện cho Trần Thời Minh điều tra kỹ trên dưới công ty. Nhưng bây giờ tin tức vẫn không có, đồng nghĩa với công việc của Trần Thời Minh lại khó khăn thêm một bậc. Trần Kỳ Chiêu trở về phòng, tìm một số tư liệu trên máy tính. Sau khi phân loại danh sách, đóng lại và gửi trực tiếp cho Trần Thời Minh. Sau khi làm xong việc này, cậu lại đi xuống lầu, thấy quản gia đang ở phòng bếp. Cậu dò hỏi, mẹ cháu tự lái xe ra ngoài sao? Đúng vậy, Bà ấy nói hôm nay ông Lâm nghỉ ngơi, nên không cho tôi gọi ông ấy. Quản gia nhìn Trần Kỳ Chiêu, sau một hồi do dự liền nói, cậu chủ, cậu vẫn còn một bát canh thuốc. Bà chủ đã phân phó qua, nói phải nhìn cậu uống thuốc. Trần Kỳ Chiêu, lát nữa uống sau, cậu cúi đầu gửi tin nhắn cho Trần Thời Minh. Bên kia rất nhanh đã trả lời cậu, nói là đến phòng làm việc. Bên kia tập đoàn Trần Thị, Trần Thời Minh vừa từ đồn cảnh sát trở về. Việc lấy khẩu cung của Tưởng Vũ Trạch không được thuận lợi. Mặc dù anh ta bị bắt, anh ta vẫn khăng khăng là vu khống. So với bên không có chút tiến triển của anh ta, vụ án tài xế cố ý gây thương tích đã tìm được không ít người có liên quan. Trong đó bao gồm người liên hệ với tài xế, người liên hệ với tài xế từng có tiền án, mới ra tù sau 2 năm. Anh ta không biết người thuê là ai, chỉ nói rằng người thuê lúc đó đã gọi cho anh ta, yêu cầu anh ta thu xếp người chuẩn bị cho vụ tai nạn xe cộ. Còn cố ý tìm một tài xế có quan hệ xã hội đơn giản và đang cần tiền gấp. Người thuê đã trả tiền, bọn họ chỉ cần hoàn thành công việc này ngay lập tức. Nhưng bọn họ nói, nếu tạo ra một tai nạn xe hơi nhỏ, tốt nhất là có thể cho anh nằm trên giường vài ngày. Nhưng có nói chưa muốn lấy mạng anh. Lúc đó nhân viên cảnh sát nói, chuyện này còn có điểm đáng ngờ. Dù sau đó cũng là kế hoạch cố ý gây thương tích cho mọi người. Không thể đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình huống nếu nó không xảy ra. Có thể chúng tôi sẽ phải giữ bọn họ ở lại thêm vài ngày nữa. Lúc Trần Thời Minh trở lại văn phòng, anh mới chú ý tới tin nhắn trong hòm thư. Vừa mở ra là tên người gửi với một chuỗi ký tự. Phương thức ẩn danh quen thuộc này rất có thể là người đã gửi manh mối và bằng chứng của Tưởng Vũ Trạch ngày hôm đó. Anh không nghĩ nhiều liền mở bưu kiện ra. Kết quả bên trong lại là một phần danh sách dài tận 2 trang. Đề cập đến tên người và nội dung của dự án. Thoạt nhìn đã thấy ghê người. Ánh mắt Trần Thời Minh ngưng lại. Theo bản năng cầm lấy điện thoại di động muốn gọi cho Trần Kỳ Chiêu. Nhưng giây tiếp theo anh liền dừng hành vi của mình lại. Nhìn phần văn kiện này một cách cẩn thận, anh đã kiểm tra qua một số người trong này. Còn có người anh đang kiểm tra. Tính xác thực của danh sách này hoàn toàn không thể nghi ngờ. Nhưng anh không thể hiểu được rốt cuộc Trần Kỳ Chiêu đã lấy những thông tin này ở đâu. Sau một lúc do dự, Trần Thời Minh vẫn quyết định gọi điện thoại. Mà bên kia điện thoại lại truyền tới lời nhắc tắt máy. Anh hơi dừng lại, lập tức gọi điện thoại cho quản gia. Trần Thời Minh, em ấy đâu? Quản gia đang dọn dẹp nhà bếp. Nghe vậy liền nói, cậu hai sao? Cậu ấy uống xong bát thuốc liền đi nghỉ ngơi. Hiện tại đang ở trong phòng. Trần Thời Minh nghi hoặc hỏi, ngủ sớm vậy? Thuốc bác sĩ kê có tác dụng giúp ngủ ngon. Quản gia giải thích. Có cần tôi đi đánh thức cậu hai không? Trần Thời Minh nhìn văn kiện trong máy tính. Nói, không cần, để em ấy nghỉ ngơi đi. Thẩm Vu Hoài đến viện nghiên cứu buổi chiều làm xong nhiệm vụ liền tới phòng thí nghiệm. Nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mỉm cười khi nhìn thấy anh đến. Sau đó đưa cho anh bản báo cáo thí nghiệm đã được sắp xếp. Tất cả dữ liệu của các mẫu thử nghiệm đều có ở đó. Nhưng em lấy thứ này ở đâu? Bên trong có chút nguyên liệu không dễ kiếm trên thị trường. Thật khó tưởng tượng vẫn có người đem trộn những thứ này vào hương liệu. Thẩm Vu Hoài lật xem báo cáo xác nhận. Vừa nghe xong liền nhìn về phía đối phương. Những nguyên liệu đó đều bị kiểm soát sao? Có, chỉ là những cái sau. Nhân tiện anh đã sắp xếp chúng cho em. Nhà nghiên cứu tiếp tục làm việc trên máy tính. Thuận miệng nói, thật khó để có được những thứ này nếu không có nguồn cung cấp. Em có thể lên mạng để kiểm tra, chắc là có thể tìm thấy nguồn phù hợp. Thứ này rất khó lấy, chắc là sẽ rất tốn công để tìm. Ánh mắt Thẩm Vu Hoài hơi trầm xuống, giống như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó anh nói, cảm ơn tiền bối, em sẽ mời anh ăn sau. Được rồi, anh muốn ăn thịt nướng ở nhà hàng mới mở trong thành phố. Là quán ăn lần trước em đã đi với Lưu Tùy. Nhà nghiên cứu nói, anh nhìn vòng bạn bè của Lưu Tùy ăn đến nỗi sắp chết vì thèm. Được chứ? Thẩm Vu Hoài cười, không thành vấn đề. Sau khi ra khỏi phòng kiểm tra, Thẩm Vu Hoài đến phòng photocopy, sao chép thành hai bản, một cái đưa vào trong folder, dự định một lúc nào đó sẽ đưa nó cho Trần Kỳ Chiêu. Buổi tối về nhà nghỉ ngơi, Thẩm Vu Hoài cầm cuốn sách ra khỏi phòng, lúc vừa đến phòng khách thì nghe thấy bố và chị cả đang thảo luận gì đó. Anh không để ý, đi rót một cốc nước, sau đó ngồi đọc sách trên ghế tựa. Chỉ là lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt đỏ ửng của Trần Kỳ Chiêu ở nhà họ Trần vào buổi sáng. Anh lật cuốn sách, cảm giác K1 trên thích vào đầu ngón tay. Anh hơi nhắm mắt lại, nội tâm có chút không yên. Buổi sáng con đến nhà họ Trần đúng không? Mẹ anh đúng lúc đi đến bên cạnh Thẩm Vu Hoài. Dì Trương của con gần đây có khỏe không? Thẩm Vu Hoài mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, tinh thần dì ấy rất tốt. Con hỏi một ít chuyện của mẹ. Mẹ Thẩm, trong thời gian này gia đình họ xảy ra không ít chuyện. Mẹ nghe ba con nói trợ lý bên cạnh chú Trần của con thật sự là gián điệp. Người này đã làm việc mười mấy năm rồi. Sao lại xảy ra việc này chứ? Anh cũng đã nghe nói về chuyện của nhà họ Trần trong khoảng thời gian này. Cha anh và Thẩm Tuyết Lam cũng thường nhắc đến chuyện đó ở nhà. Vấn đề của trợ lý đó quả thực đã làm ảnh hưởng không ít đến tập đoàn Trần Thị. Nghe nói giá cổ phiếu của tập đoàn Trần Thị đã bị dao động trong khoảng thời gian này là vì lý do này. Nhưng phản ứng của nhà họ Trần cũng rất nhanh, các biện pháp đối phó cũng kịp thời. Ổn định thiệt hại kịp thời trước khi tin tức bị lan truyền. Nói chung là có ảnh hưởng đến tập đoàn nhưng không ảnh hưởng đến các lợi ích cơ bản. Khoảng thời gian này Thẩm Vu Hoài khá nhàn rỗi, cũng thường xuyên về nhà. Dần dần cũng nghe nói về những vấn đề nội bộ của tập đoàn Trần Thị. Hơn nữa khoảng thời gian trước anh cũng đã hỗ trợ điều tra việc Dầu Thơm đã bị Thẩm Tuyết Lam biết. Cũng từ miệng cô ấy mà biết được một số bí mật. Cũng biết được khoảng thời gian này tập đoàn Trần Thị đã rất khẩn trương. Anh đang suy nghĩ, lại nghe thấy mẹ Thẩm nói tiếp. Mẹ Thẩm thở dài, trong khoảng thời gian này, bà ấy đã không tham gia nhiều buổi họp mặt. Lần cuối cùng gặp bà ấy, mẹ luôn cảm thấy bà ấy có hơi thất thần. Thẩm Vu Hoài nghĩ đến lúc ở Hà Họ Trần vào buổi sáng. Trương Nhã Chi rất nhiệt tình, không khác gì trước đây. Khoảng thời gian này dì Trương làm sao vậy? Nghe nói là việc của Trần Kỳ Chiêu. Bà ấy có vẻ rất lo lắng cho vấn đề của đứa trẻ. Khoảng thời gian trước bà ấy có đến hỏi mẹ xem có bác sĩ tâm lý nào giỏi ở thành phố S không? Mẹ Thẩm nghĩ ngợi nói, mẹ cảm thấy đứa trẻ Kỳ Chiêu cũng không có vấn đề gì. Chắc là do bà ấy quan tâm quá mức. Con cũng biết dì Trương rất thương đứa trẻ Kỳ Chiêu. Khoảng thời gian này thấy đứa trẻ gầy đi, liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại, không nói chuyện. Mẹ Thẩm nói hai câu, một lúc sau nghe thấy Thẩm Tuyết Lam gọi bà. Bà nói thêm hai câu, con với Kỳ Chiêu có quan hệ tốt. Nếu đứa trẻ đó có gì khác thường, con cũng cần phải chú ý hơn. Thẩm Vu Hoài hơi nheo mắt lại, tâm trạng không ổn định. Quan hệ giữa Trương Nhã Chi và mẹ anh cũng khá tốt. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp nhau trong các bữa tiệc, hoặc rủ đi chơi. Khi còn trẻ đã có một thời gian mẹ anh bị chấn thương tâm lý. Khoảng thời gian đó luôn có một lượng lớn bác sĩ tâm lý trong nhà họ Thẩm. Cũng may là bóng ma tâm lý của mẹ anh rất nhanh đã không còn. Không khó để Thẩm Vu Hoài hình dung mục đích Trương Nhã Chi hỏi mẹ anh. Anh chợt nhớ tới lúc đi đến nhà họ Trần. Trương Nhã Chi dường như đang nói chuyện với anh, nhưng thực tế vẫn luôn nhắc tới Trần Kỳ Chiêu, giống như muốn tìm hiểu một chút việc về Trần Kỳ Chiêu từ anh. Thẩm Tuyết Lam vừa bàn về công việc xong, miệng lưỡi có chút khô. Cô cùng mẹ Thẩm nói hai câu, định gọi Thẩm Vu Hoài qua đây uống trà tâm sự. Chỉ là vừa dứt lời, liền thấy Thẩm Vu Hoài đang ngồi trên ghế tựa đứng dậy, cầm lấy sách rời đi. Không phải vừa rồi em ấy còn ở đây đọc sách sao? Thẩm Tuyết Lam có chút khó hiểu, có thể là do mệt mỏi. Hôm nay nó đã lái xe đi đi về về, còn qua nhà họ Trần một chuyến. Bố Thẩm nói, nghe nói đứa trẻ ở nhà họ Trần phát sốt. Khoảng thời gian này có rất nhiều việc đang xảy ra ở bê lão Trần. Ngày thường con cũng chú ý hơn. Nếu thời Minh ở bên đó cần sự giúp đỡ nào, con cũng đã hỏi qua. Dường như ở bên đó thời Minh cũng không có việc gì. Thẩm Tuyết Lam như suy nghĩ gì đó. Nhưng gần đây đứa trẻ đó đã có một bước tiến lớn. Cảm thấy rằng sự việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nó. Có vẻ như vì sự việc này mà gia đình họ định ngày mốt sẽ đi kiểm tra sức khỏe. Trời tối dần, khi Trần Kỳ Chiêu tỉnh dậy, cả căn phòng đều tối om. Cậu thở một cách nặng nhọc, khi nhắm mắt lại dường như nhìn thấy Trần Thời Minh đang ngủ yên giấc trên chiếc ghế sofa màu xám nhạt. Xé rách não cậu như một cơn ác mộng. Từng đợt đau đớn bùng phát từ trán cậu, trong một lúc cậu không thể phân biệt được đó là di chứng của cơn sốt hay cơn đau do cơn ác mộng gây ra. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió lùa qua cửa sổ. Trần Kỳ Chiêu tựa lưng trên giường, sau khi tỉnh cậu lại nhớ lại giấc mộng nặng nề, mới phát hiện có chút hỏng bét. Đời trước cậu rất thích nằm mơ, là ác mộng hay giấc mơ đẹp cũng được. Chỉ cần có thể mơ thấy người nhà, ít nhất là trong mơ cậu có thể nhìn thấy người vẫn còn sống. Nhưng khi mơ lâu rồi, đôi lúc tỉnh dậy cậu lại hoảng sợ, gương mặt người thân trong giấc mơ dần trở nên mơ hồ. Giống như mỗi lần sau giấc mơ sẽ quên mất, cũng theo giấc mơ mà dần dần quên đi mọi người trông như thế nào. Cha mẹ khi còn trẻ trông như thế nào, Trần Thời Minh lúc còn trẻ trông ra sao? Loại hoảng sợ này dường như được mang từ kiếp trước đến hiện tại. Lúc trọng sinh cậu thường mơ thấy ác mộng, mơ thấy bệnh viện, mơ thấy chung cư, cảnh tượng Trần Thời Minh tự sát ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại. Giống như là dấu ấn nhắc nhở cậu về cái gì đó. Tiếng mưa tí tách trong giấc mơ có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc cậu đẩy cửa đi vào chung cư thấy Trần Thời Minh ngồi trên ghế sofa, nghiêng mặt nhắm mắt, giống như chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa vì buồn ngủ. Ngoài ra còn có một số tờ báo kinh tế tài chính mà anh ấy thích đọc để trên bàn. Điều khiển tivi nằm trong tay anh. Sự khác biệt duy nhất là có một ly nước đang uống dở để trên bàn. Những viên thuốc màu trắng vương vãi trên thảm. Ngày hôm đó như thế nào? Cậu báo cảnh sát kêu xe cứu thương. Nhưng khi bác sĩ đến lại nói người đã không thể cứu được nữa. Dường như Trần Thời Minh đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí còn nhắn trước cho y tá rằng không cần phải đến. Không để lại một lá thư tuyệt mệnh, anh lặng lẽ chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa và chọn ngày mất của Trương Nhã Chi. Rất nhiều năm sau Trần Kỳ Chiêu vẫn không hiểu vì sao Trần Thời Minh tự sát. Cậu đã quen nhìn thấy Trần Thời Minh hăng hái khí phách trên thương trường. Cũng đã từng thấy Trần Thời Minh chấp nhận bản thân bị liệt với khuôn mặt trầm mặc. Một người đàn ông đầy cao ngạo lại trông như một con chó ốm khi phải chấp nhận sự thật rằng tập đoàn Trần Thị bị phá sản và bản thân bị bại liệt. Nhưng khi nhìn lại kiếp trước, lại nhìn Trần Thời Minh ở hiện tại, cảm giác tách biệt rõ ràng khiến Trần Kỳ Chiêu hụt hẫng. Bản thân Trần Kỳ Chiêu cũng không có kiêu ngạo. Từ những trải nghiệm ngớ ngẩn trong những năm đầu đời đến những gì mà hàng ngàn người đã chỉ ra sau này, sự kiêu ngạo của cậu đã bị thực tế làm cho nhãn mặt từ lâu. Cậu thừa nhận rằng cậu là một kẻ phế vật, bản thân cũng chỉ có thể đặt kỳ vọng thấp. Lúc ở trên thương trường lăn lê bò lết tìm cơ hội, cậu càng không có tôn nghiêm. Đến giai đoạn sau, cậu có thể hy sinh bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình. cho nên cậu không thể hiểu được tâm lý của Trần Thời Minh. Người đã từng rất kiêu ngạo, sau đó lại đánh mất tôn nghiêm là như thế nào? Thậm chí cậu cảm thấy cậu chỉ cần cãi nhau hai lần với Trần Thời Minh, có thể đối phương sẽ thoải mái hơn một chút. Sau khi người đó không còn, cậu lại hối hận. Cậu hối hận vì đã không cãi nhau với Trần Thời Minh thêm vài lần nữa. Ít nhất người vẫn còn sống trước mặt mình. Tiếng mưa trong giấc mơ càng ngày càng xa. Trần Kỳ Chiêu từ trong mộng nhận ra, bên ngoài trời không mưa, nhưng gió có chút mạnh. Cậu đưa tay tìm chiếc điện thoại di động rơi ở giữa đệm. Khi cậu tìm thấy nó mới nhận ra điện thoại đã hết pin. Vì thế, cậu lại đi tìm cục sạc, cắm điện thoại vào để sạc pin. Cậu nhìn chằm chằm một lúc vào vết nứt trên cửa sổ. Nói, mệnh lớn cũng là một chuyện tốt. Mệnh kia quá ngắn nhưng lại quá lời cho bác. Lâm Sĩ Trung, bác nói đúng không? Trần Kỳ Chiêu không biết sau khi cậu trọng sinh lúc bản thân đang mơ màng hồ đồ. Lâm Sĩ Trung ở trong ngục giam có sống lâu trăm tuổi không? Cậu không cử động, cứ ở trên giường nghĩ. Nghĩ đến những việc của kiếp trước. Nghĩ đến kiếp này phải xử lý Lâm Sĩ Trung ra sao mới vui sướng. Mười mấy phút sau, điện thoại di động được sạc pin tự động khởi động máy. Âm thanh của một vài tin nhắn được gửi đến. Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu bị thu hút, đưa tay rút bộ sạc. Có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Tiểu Chu, cũng có của Trần Thời Minh. Kể từ lần trước khi chặn vòng bạn bè, Trần Kỳ Chiêu đã sửa lại những người có thể thấy vòng bạn bè của cậu. Tại sao Trần Thời Minh đột nhiên thích vòng bạn bè của cậu vài tuần trước? Đêm khuya, Nhan Khải Lân vừa chơi xong hai ván game thì nhận được tin nhắn từ anh trai Chiêu của cậu ta. Chiêu, nếu đột nhiên anh trai em thích vòng bạn bè của em từ một vài tuần trước, rốt cuộc là vì sao? Nhau Khảo Lân thấy thế thì sốc, lập tức gọi điện thoại. Sau khi bắt máy được lập tức nói, anh phải cẩn thận, Trần Kỳ Chiêu không hiểu. Nói chung khi anh trai em bắt đầu thích vòng bạn bè của em có nghĩa là anh ấy bắt đầu coi thường vòng bạn bè của em. Đó là một tín hiệu rất nghiêm trọng. Giọng nói của Nhan Khải Lân rất nghiêm túc, giống như truyền đạt lại kinh nghiệm. Đầu tiên là nhắc nhở anh trước, sau đó sẽ đưa ra đại chiêu. Khoảng thời gian này anh ít khi ra khỏi nhà. Nói không chừng anh Thời Minh đã nằm vùng trên người anh rồi. Trần Kỳ Chiêu, có khoa trương như vậy không? Nhan Khải Lân, không, không, không, anh không hiểu được trong lòng những người đàn ông lớn tuổi có tâm tư gì. Những người này rất kỳ lạ. Trần Kỳ Chiêu, người già đi về mặt tinh thần. Quên nó đi, lẽ ra cậu không nên hỏi Nhan Khải Lân. Trần Kỳ Chiêu đang định cúp điện thoại, chợt nghĩ ra điều gì đó. Tay khẽ khựng lại. Nếu anh nhìn vào vòng bạn bè của người khác, anh sẽ không thích thứ đã được đăng cách đây quá lâu. Nhan Khải Lân nói lời thấm thía. Anh đừng có mà không tin. Từ trước đến nay không liên quan gì đến vòng bạn bè của anh. Còn thích nó, nếu không có ý với anh thì chắc chắn phải có kế hoạch gì đó. Này này, sau khi Trần Kỳ Chiêu ngắt cuộc gọi với Nhan Khải Lân, cậu ném điện thoại sang một bên, cậu nằm xuống suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra xem lại. Nhưng Thẩm Vu Hoài vẫn chưa trả lời cậu. Không hiểu sao, cậu rất tò mò về lý do tại sao Thẩm Vu Hoài lại thích vòng bạn bè của mình. Chỉ nghĩ đến đó, cơn buồn ngủ của cậu lại dâng lên. Cậu uể oải ngủ thiếp đi, trên tay vẫn cầm điện thoại. Trong lúc ngủ, cậu không mơ thấy tiếng mưa tí tách ngày đó, mà nhìn thấy các khớp xương của bàn tay to lớn đang ở trên mặt cậu. Lạnh lẽo nhưng mang chút hương vị bạc hà khiến cậu không thở nổi. Ngón tay đối phương sờ qua gương mặt cậu, đi xuống theo khuôn mặt, cuối cùng đầu ngón tay của anh cào một đường giữa cổ. Cảm giác đầu ngón tay cào vào da thịt ngứa ran. Lúc Trần Kỳ Chiêu tỉnh lại, trời đã sáng ở bên ngoài cửa sổ. Cậu ngồi dậy, lấy tay sờ vào yết hầu của mình. Yết hầu của cậu có thể cảm nhận được rõ ràng. Trần Kỳ Chiêu thử dùng đầu ngón tay của mình cào, nhưng lại không phải là cảm giác trong giấc mơ vừa rồi. Mặt cậu có chút đỏ, cậu chợt nhận ra điều gì đó khi cậu chỉ vừa mới di chuyển một chút. Cậu chửi thầm một tiếng, lập tức đi vào phòng tắm. Lúc xuống lầu, Trương Nhã Chi nhìn thấy trên tóc cậu còn hơi ướt, vội vàng nói hai câu với cậu. Con mới phát sốt, mới sáng sớm sao lại đi tắm rồi? Trương Nhã Chi nói, lát nữa lại bị ốm thì phải làm sao? Trần Kỳ Chiêu có hơi thất thần, nghe thấy Trương Nhã Chi lải nhải cũng chỉ nói, không sao đâu, thân thể con cũng không kém như vậy. Trần Thời Minh ngồi ở phía bên kia liếc nhìn cậu một cái, không chú ý tới trạng thái của cậu, mở miệng nói, sáng mai con và bố đều có thời gian rảnh, hôm nay chú ý tới chế độ ăn uống, đừng ăn uống gì sau 10 giờ tối, ngày mai sẽ đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Cách Trương